Làm đầu tư đại khái cần bao nhiêu tiền? Lộ Chí Viễn nhìn chung quanh không có ai, cho cô một con số, 6 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng ông ta trầm trầm ở cổ họng, bỏ vào 6 vạn, 2 năm sau lấy 1.000 vạn. Lộ Vô Khả bắt được hai con số, bỏ 6 vạn kiếm 1.000 vạn. Lộ Chí Viễn nghe giọng nghi ngờ của cô liền biết cô không tin. Thật sự, chị họ của lão Hắc kia đã lấy được số tiền này, đã làm ở chỗ này 3 năm, hiện tại đã lên thành lão tổng. Lúc Lộ Chí Viễn nói lời này chỉ vào tiểu khu phía sau. Lộ Vô Khả nhìn theo ngón tay ông ta, làm việc ở chỗ này, chính là ở đây, thế nào, hoàn cảnh rất tốt phải không? Bố mày làm chắc chắn không sai đâu. Lộ Vô Khả hờ hững nhìn ông ta một cái. Lộ Chí Viễn không thấy được, mỗi ngày làm những việc gì? Lộ Vô Khả lại hỏi. Cũng khá nhiều, Lộ Chí Viễn nói, bận thì bận, có lúc còn có thể đi ra ngoài ăn chơi, còn có, mày tin không, sau khi bố mày tới chỗ này lại có thể đọc được sách. Sách gì? Dáng vẻ Lộ Vô Khả rất tò mò. Sau này mày vào rồi biết, Lộ Chí Viễn nói, bây giờ hỏi không có thú vị, ông đưa tiền rồi à, nhảm nhí, không đưa sao vào được. Vậy ông còn tìm tôi đòi tiền, Lộ Chí Viễn nói, đây không phải là muốn cầm đi trả khoản vay trực tuyến sao? Mày nghĩ là chút tiền này sao bố mày có hả, lúc ấy là mượn, có điều về sau từ nó có thể kiếm trăm vạn ngàn vạn, còn sợ chút khoản vay trực tuyến này. Ông ta tựa hồ không kiên nhẫn nói nữa, hỏi cô. Có hứng thú không, bây giờ tao dẫn mày vào nhìn một chút, không cần, còn phải quay về trường học, chậc không nói sớm, nói sớm thì tao cần gì nhiều lời với mày, người ta còn chờ ở trên kia kìa. Ông ta nói xong duỗi tay về phía cô, đưa tiền cho tao, Lộ Vô Khả rốt cuộc cũng đưa tiền cho ông ta. Miệng Lộ Chí Viễn cười sắp tới tận mang tai, tay chấm chút nước bọt xoa lên miệng phong bì, dựa vào đèn đường không sáng lắm lấy tiền bên trong ra. Nhưng thứ ông ta lấy ra không phải là tiền mặt đỏ đỏ, mà là một xấp giấy trắng. Sắc mặt Lộ Chí Viễn chợt thay đổi, lập tức phản ứng lại biết là bị lừa, cắn răng nhìn về đứa con gái mình. Mẹ nó, mày có ý gì? Lộ Vô Khả nói, Lộ Chí Viễn, ông có biết ông đang bị lừa vào bán hàng đa cấp không? Hai chữ bán hàng đa cấp tựa như một cái búa nện vào đầu Lộ Chí Viễn, nhưng đập tình không phải là lý trí ông ta, mà là phẫn nộ, đột nhiên ông ta ném xấp giấy trắng xuống đất. Ông đây cần đến lượt mày nói à? Ông ta giống to đến mức ai đi ngang qua cũng nhìn về phía này. Lộ Vô Khả lại thờ ơ, không cần đến lượt, nhưng mai mốt đống nợ của ông sẽ đổ lên đầu bà nội. Những lời này hoàn toàn chọc giận Lộ Chí Viễn, ông ta giơ tay tát một cái lên mặt Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả không tránh, chịu một bạt tay. Đàn ông không biết nặng nhẹ, Lộ Vô Khả bị đánh chật mặt, nháy mắt, mặt mày nóng rát và đau đớn. Lộ Chí Viễn còn muốn xông tới đánh cô, Thẩm Ngật Tây bỗng nhiên từ bên cạnh vọt lại, xách cổ áo Lộ Chí Viễn lên nện một đấm vào mặt ông ta. Lộ Chí Viễn không kịp phòng bị đánh lảo đảo lùi sau vài bước, ôm mặt rồi nhìn người trước mắt, lại nhìn Lộ Vô Khả đứng phía sau anh. Lộ Vô Khả, yêu đương với trai phải không? Nói còn chưa dứt lời, ông ta lại bị Thẩm Ngật Tây xách cổ áo lên lần nữa nện thêm một đấm vào mặt. Lộ Chí Viễn hoàn toàn bị chọc giận đến mất lý trí, hùng hùng hổ hổ cầm bừa chậu hoa trên đất đập lên đầu Thẩm Ngật Tây. Cút, mẹ mày, thằng nhãi ranh. Nhưng ông ta đã 40-50 tuổi, căn bản không nhanh nhẹn như người trẻ tuổi, chỉ sượt qua sườn mặt Thẩm Ngật Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngật Tây chờ tay bắt được ông ta, cho ông ta nhớ vài cái đầu gối. Tôi phát cả ông, Lộ Chí Viễn bị đánh không thể chờ tay, bắt đầu giống Lộ Vô Khả đang bên cạnh lạnh nhạt nhìn ông ta bị đánh. Mau kéo tao ra, mẹ mày, Lộ Vô Khả, mày có nghe không? Tóc đen Lộ Vô Khả che nửa bên mặt, vô cảm mà nhìn. Thẩm Ngật Tây hung hăng túm cổ áo ông ta. Mẹ nó, ông chửi cô ấy một câu nữa thử xem. Lộ Chí Viễn ngồi trên đất cũng giống lại. Mày có biết tao là ai không? Thẩm Ngật Tây ngồi xổm dưới đất vui vẻ thoải mái, dáng vẻ chăm chú lắng nghe. Ồ, ai? Lộ Chí Viễn chỉ Lộ Vô Khả. Bố nó, mẹ nó, mày muốn nó thì cũng phải như nó gọi tao là bố. Đúng dịp lắm, giây tiếp theo gân xanh huyệt thái dương Thẩm Ngật Tây nổi lên, hung hăng nện một đấm lên mặt ông ta. Mẹ nó, ông đây muốn đánh chính là ông đó. Cách chương.